Chương 3833, ngược luyên tình thâm nữ phối, 51. Minh Hoán cùng Đường Quả nhìn nhau mắt, hắn rốt cuộc biết cảnh An An là lạ ở chỗ nào. Trước mặt người khác, cùng trước mặt Giang Văn Tranh, quả thực tưởng như hai người. Ở trước mặt của hắn, cảnh An An là hạng người gì đâu tự nhiên hào phóng, nói chuyện ôn nhu vừa vặn, sẽ không giống dạng này động một chút lại mà tờ đo, nhịn không được rơi lệ, trong mắt để lộ ra đến ôn nhu, rất nhiều lần đều để hắn muốn nhịn không được đi ôm. Nhưng trước mặt Giang Văn Tranh, hắn cảm giác liền không giống, lúc này cảnh An An tựa như là một cái con ruồi không đầu, giống như cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều muốn ỷ lại Giang Văn Tranh, chính mình bắt không được chủ ý dạng này cảnh An An, chân thực, thế nhưng là lại cho hắn không chân thực. Loại cảm giác này, để hắn quái dị, lại nhịn không được đi suy đoán, tại cảnh An An trên thân, đến tột cùng trải qua chuyện gì. Hiện tại Giang Lâm xảy ra chuyện, cảnh An An nháo tâm đây, hắn cũng không tốt đi truy đến cùng. Đường tiểu thư, ngươi là bây giờ đi về, còn là nói chuyện thời khắc, Minh Hoán liếc nhìn Nghiệp Luyện rời đi địa phương, hiện tại Nghiệp Luyện rất bận rộn, rõ ràng là không có cách nào rời đi bệnh viện, làm bác sĩ chính là như vậy, bận rộn đưa bạn gái thời gian đều không có. Người nào nói cho ngươi, ta là hắn bạn gái Đường tiểu thư, ta chỉ là đơn cử lệ, ngươi làm sao lại vội vàng thừa nhận đây? Minh Hoán trêu chọc nói, chỉ đùa một chút, ta kỳ thật muốn nói là, Nghiệp bác sĩ khi còn đi học, rất nhiều nữ sinh tiếp cận cũng không thành công, hắn chính là cái con một sách. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, hắn như thế chủ động, muốn mời người ta trở thành nàng bạn gái, mặc dù tối nay giống như có chút thất bại. Nhưng ta dám cam đoan, đây là hắn nhất chủ động một lần. Thật sao hắn đã hẹn ta ăn cơm trưa, hẹn hơn một năm. Thấy Minh Hoán không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, Đường Quả nói tiếp, Nghiệp bác sĩ không những tận chức tận trách, còn là một cái tâm địa thiện lương người. Mỗi lần ăn cơm trưa, hắn sẽ còn giúp một cái dưới lầu mua hoa tiểu cô nương, đem đối phương hoa toàn bộ mua. Hắn nói một đại nam nhân trong nhà bày hoa không thích hứng, đem hoa đều cho ta. Minh Hoán, Đường tiểu thư, ngươi dạng này không nể mặt mũi tu ân ái, thật cực kỳ tốt sao? Biết rất rõ ràng hắn hiện tại là mong mà không được, cần phải kéo hắn tới giết đi đi vào trước nhìn xem Giang Lâm thế nào đi. Đường Quả đề nghị, không nghĩ tới nàng sẽ bệnh nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy a, không nghĩ tới nàng như vậy tuổi trẻ, vợ ơ ý ma bị bệnh như vậy. Liên quan tới cái này sự tình, Minh Hoán vẫn còn có chút cảm thán. Nghĩ đến cảnh An An làm phối hình, trong lòng của hắn liền rất lo lắng. Hắn vừa rồi tại bên cạnh, đều đã nhìn ra, nếu như Giang Lâm thật cần thay đổi một cái thận, Giang gia không người nào nguyện ý chịu một đao. Cái này sự tình không thể chê, có nguyện ý hay không, đều không ca cờ hở na ho khiển trách. Hắn chính là lo lắng cảnh An An, nhưng tại chuyện này, cu nở dê không có tư cách đi ngăn cản. Chỉ là đây không phải là làm việc nhỏ, tương lai khẳng định sẽ có nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa các nàng là hai tỷ muội, vạn nhất đem đến nàng cu nở dê xảy ra vấn đề gì, cái kia Giang Lâm đã tỉnh lại, biết mình bị bệnh, ôm cảnh An An đang khóc. Lâm Lâm, đừng khóc, ta đã đi làm phối hình. Chúng ta thế nhưng là song bào thai, lá gan không xứng đôi. Không nhất định thận cũng sẽ không xứng đôi, ngươi yên tâm, tỷ vĩnh viễn sẽ không từ bỏ ngươi, vẫn cứ ở bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Cảnh An An liếc nhìn bên người Giang Văn Tranh, còn có ngươi A Tranh, hắn cũng sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi, ngươi nhất định muốn kiên cường. Giang Lâm tâm lý đúng là sụp đổ, thật vất vả đổi lá gan, làm sao thận lại ra vấn đề, quả nhiên là lao thiên ra, nhìn như vậy không quen nàng sao nghe được cảnh An An đi làm phối hình. Nàng mảy may không có cảm động, hơn nữa cu nở dê không ôm hy vọng. Lần trước đều không thành công, lần này tỷ lệ thành công cũng không lớn. Giang Văn Tranh, trọng yếu nhất chính là Giang Văn Tranh có nguyện ý hay không cứu nàng. Giang Lâm mặt ngoài khóc đến như cái khóc sướt mướt, thực tế tâm lý ngay tại tính toán, muốn thế nào mới để cho Giang Văn Tranh chủ động cống hiến ra chính mình một quả thận.